Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 34, chơi cờ người. Lúc này giữa đại điện ngồi thẳng một đạo nhân, Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra, người trước mắt chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Năm người vội vàng cùng nhau khởi hành lễ, miệng nói sư tôn, Thông Thiên Giáo Chủ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua năm người. Cuối cùng rơi vào Thẩm Thành Bình trên người. Nói, người cơ duyên được này luân hồi châu. Có thể qua lại thế giới khác nhau. Lại nhân công pháp cùng ta kết duyên. Bây giờ đi đến ta Bích Du Cung bên trong. Chính là ta đệ tử. Người mà ở Bích Du Cung bên trong cố gắng tu hành. Chờ tu vi tiến thêm một bước. Liền có thể lại hồng hoang các nơi du lịch. Nghe Thông Thiên Giáo Chủ nói tới luân hồi châu. Thẩm Thành Bình liền biết hắn nói tới chính là vẫn mang theo chính mình xuyên Việt Thần Châu. Tâm có muốn hay không đến ở Thông Thiên Giáo Chủ nơi này mới hiểu được này Thần Châu chân chính. Danh lợi, sau đó lại nghĩ đến Thông Thiên Giáo Chủ nói tới Hồng Hoang. Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, sau đó liền thử dò xét nói. Sư Tôn, cũng không biết bây giờ Hồng Hoang tình thế làm sao, không biết đều trải qua cái gì kiếp số. Nhìn Thẩm Thành Bình cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp. Thông Thiên Giáo Chủ cười ha ha nói. Ha ha ha, người cũng không cần nói bóng gió. Người muốn nói nhưng là cái kia phong thần diễn nghĩa việc. Nghe được Thông Thiên Giáo Chủ vừa nói như thế. Thẩm Thành Bình cũng không biết nên nói như thế nào. Rất hiển nhiên Thông Thiên Giáo Chủ là biết phong thần diễn nghĩa sự tình. Có thể xem bây giờ Thông Thiên Giáo Chủ thái độ. Nhưng phảng phất chút nào không để ở trong lòng. Có thể đón lấy lại nghĩ đến Thông Thiên Thánh Nhân nếu có thể ở cái trước thế giới truyền thụ chính. Mình công pháp, như vậy nghĩ đến cũng là biết được phong thần diễn nghĩa sự tình. Chỉ là hắn cái này biểu hiện thực sự không giống như là trong sách miêu tả cuối cùng phẫn mà bày. Xuống vạn tiên trận cùng chu tiên kiếm trận, cùng bốn thánh quyết một trận tử chiến quá dáng dấp a. Hay là rõ ràng Thẩm Thành Bình nghi ngờ trong lòng. Thông Thiên Giáo Chủ cũng không có chờ Thẩm Thành Bình mở miệng. Liền tiếp tục hỏi. Người cũng biết như thế nào thánh nhân. Thoáng suy tư một hồi. Thẩm Thành Bình thăm dò nói. Thánh nhân cảnh giới cũng không ta có thể suy đoán. Chỉ là biết được thành tựu thánh nhân cảnh giới sau khi. Liền có thể bất tử bất diệt. Thánh nhân bên dưới đều là run rế. Sau đó liền nghe Thông Thiên Giáo Chủ nói, người tu hành nhiều năm, làm sao đã quên, bất tử bất diệt xưa nay chỉ là đối lập mà thôi. Chính là thánh nhân cũng có ngã xuống thời điểm, chỉ là thánh nhân đã không bị thiên đạo ràng buộc, nguyên thần hóa thân ngàn vạn, chu du chư thiên, muốn giết chết hầu như không thể. Vì vậy truyền thuyết thánh nhân bất tử bất diệt, nghe Thông Thiên Giáo Chủ vừa nói như thế. Thẩm Thành Bình cũng gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chính là liền thiên đạo thế giới đều có hủy diệt khả năng. Huống hồ là thánh nhân. Đón lấy lại nghe Thông Thiên Giáo Chủ nói tiếp. Có điều thánh nhân không bị thiên đạo ràng buộc. Tuổi thọ vô tận, càng có khả năng nguyên thần chu du chư thiên. Vì vậy muốn truyền xuống đạo thống. Đối với thánh nhân tới nói cũng có điều là ở chỗ trong một ý nghĩ. Hơn nữa trong lúc rảnh rỗi. Ngoại trừ tu hành ở ngoài, cũng khó tránh khỏi cô tịch. Người xem qua phong thần diễn nghĩa cũng có điều là ta cùng mấy vị thánh nhân nhàn hạ vô sự. Chọn một thế giới, dưới một bàn game mà thôi. Còn số mệnh công đức cái gì? Thánh nhân đã không bị thiên đạo ràng buộc. Bực này câu nệ với thiên đạo đồ vật. Thánh nhân như thế nào gặp thực sự quan tâm? Làm như bực này game, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Như thế nào gặp thực sự nổi giận, cho tới huynh đệ triệt để trở mặt, lần kia phong thần bên trong, sư phụ tuy rằng thua, nhưng sau đó cũng có mấy lần, sư phụ cũng không phải là không có thắng quá. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe Thông Thiên Giáo Chủ vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình cũng là sửng sốt, có điều sau đó phỏng đoán Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng là sợ hãi cả kinh, bực này lấy thế giới thiên địa làm bàn cờ. Phân cái thắng bại cao thấp hay là mới thật sự là thánh nhân? Chính là thánh nhân bên dưới đều run rế. Chân chính thánh nhân như thế nào sẽ quan tâm run rế? mặc dù là đệ tử, cũng là muốn phân 3-7 loại, ngoại trừ cá biệt mấy cái chân chính thân cận, sợ đều không bị để ở trong lòng. Liền giống với rất nhiều người tu tiên, đến hơn mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, theo thời gian chuyển rời, có lẽ sẽ thoáng chăm sóc từ tôn hậu nhân, nhưng cũng chắc chắn sẽ không lao tâm lao lực quan tâm một cái tầm thường từ tôn sinh lão bệnh tử. Bằng không sợ thực sự muốn dây dưa vào vô cùng vô tận tục sự chi bên trong. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trong lòng lạnh lẽo, sau đó rồi lại một mực rộng rãi sáng sủa. Thầm nghĩ, hay là đây mới thực sự là thánh nhân tâm thái? Hậu nhân viết xuống phong thần diễn nghĩa hơn nửa chính là lấy tâm thái của người ta đến phỏng đoán thánh nhân ý nghĩ. Mất chi chút xíu đi 1000 dặm, thì lại làm sao rõ ràng thánh nhân chân chính ý nghĩ? Xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt, Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nói, người có thể rõ ràng tự nhiên được. Các ngươi trước tiên ở Bích Du cung nghe ta giảng đạo. Chờ vào chuẩn thánh cảnh giới, liền có thể chính mình đi du lịch lang bạt, người người mang luân hồi châu, chư thiên vạn giới đều do ngươi tâm ý ngao du, nếu là sẽ có một ngày có thể tâm có ngộ ra, đạt đến cùng ta bình thường cảnh giới, cũng có thể thêm một cái chơi cờ người. Thẩm Thành Bình lúc này gật đầu đáp lại, thông qua vừa mới lời nói này, hắn rõ ràng thánh nhân đối xử một cái đại la kim tiên cùng mình đối xử một người bình thường không hề có sự khác biệt. Thật giống như là ven đường một cọng cỏ, một tảng đá, chúng sinh bình đẳng cũng có điều là người bình thường hy vọng xa vời mà thôi. Bởi vì hắn cùng Thông Thiên giáo chủ xem như là có như vậy một điểm duyên phận. Thông Thiên giáo chủ nhất thời hưng khởi mới thu chính mình 5 người làm đồ đệ. Có thể ngày sau có thể đi tới một bước nào, còn phải xem Thẩm Thành Bình 5 người làm sao tiếp tục đi. Chỉ có chờ đến Thẩm Thành Bình 5 người cũng thành tựu thánh nhân thời điểm, mới có thể được Thông Thiên giáo chủ bình đẳng chờ đợi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trong lòng cũng có thêm một luồng hào hùng. Tu đạo cầu chính là tiêu dao, mà mặc dù là lấy hắn hiện tại đại la kim tiên cảnh giới, hay là không hề bị người bình thường sinh lão bệnh tử chờ quấy nhiễu, nhưng cũng vẫn không có thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Kiếp số ập lên đầu, đến thời điểm vẫn như cũ là một mảnh bụi bặm. Chỉ có thể thành tựu thánh nhân mới có thể thoát khỏi những này. Đem đến mình cũng muốn làm một cái chơi cờ người. Có điều bất kể như thế nào muốn làm cái này chơi cờ người, đầu tiên liền muốn làm đến nơi đến chốn tu hành. Bởi vậy Thẩm Thành Bình nhân tiện nói, sư tôn nói đệ tử đã rõ ràng, đệ tử ở tu hành bên trong có bao nhiêu nghi hoặc, mong rằng sư tôn vui lòng chỉ điểm. Thẩm Thành Bình 5 người cũng không phải ở duy nhất ở Bích Du cung nghe giảng người, trên thực tế đồng thời nghe giảng có ít nhất hơn 100 người. Những người này đại thể là đại la kim tiên, tu vi thấp một ít cũng có thái ất kim tiên tu vi. Còn chuẩn thánh tu vi, cũng chỉ có thường bạn Thông Thiên giáo chủ khoảng chừng, trái phải mấy cái đệ tử, còn lại cũng đã rời đi Bích Du cung đi các nơi du lịch. Trong những người này, hay là một người cũng không thể thành thánh nhân, chính là cái tỷ lệ này lại xa vời. Nhưng Thẩm Thành Bình lại biết, nếu là từ đáy lòng cũng từ bỏ, như vậy coi như thật không có hy vọng. Chờ 3 cái hội nguyên sau khi làm đột phá chuẩn thánh, Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ, Bích Giao, Lý Anh Quỳnh, Cửu Chỉ Tiên 5 người cùng rời đi Bích Du cung. Thẩm Thành Bình trong lòng liền định hạ quyết tâm, chính mình muốn chu du chư thiên vạn giới, tìm kiếm cơ duyên, thành tựu thánh nhân, trở thành một chân chính chơi cờ người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.